Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 190. Tự sát kiếm tiên, tiên nhân hành cung, vừa vặn cước đạp thực địa. Còn chưa kịp quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Cái này thế giới mới, liền cho Nghê Khôn nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Vô cùng vô tận trắng lóa kiếm khí, từ bốn mặt bát phương hướng về Nghê Khôn toàn đâm mà đến. Mỗi một đạo kiếm khí, uy lực đều đủ để khiến nguyên anh cảnh đệ tam giai tu sĩ hình thần câu diệt. Bực này nhiệt liệt thái độ hoan nghênh, để Nghê Khôn đều có chút trở tay không kịp. Một bên nhìn bốn phía, một bên kinh ngạc tự nói, ta đây cũng là trêu ai ghẻo ai. Đang khi nói chuyện, tứ phía bát phương đánh tới kiếm khí, đã như mưa như chút nước như mưa to rơi vào hắn trên thân. Đánh ra dày đặc không dứt keng keng giòn vang, vẩy ra lên một đám hoa mỹ hỏa hoa, thẳng đem Nghê Khôn đâm vào cùng đoàn hình người pháo hoa giống như. Đáng tiếc vô dụng, Nghê Khôn ngay cả da giấy đều không có phá bên trên một khối. Chỉ là bị đâm phải có điểm ngứa, mới tinh y phục cũng hư mất mà thôi. Tê, kéo dài hấp khí thanh bên trong, kia từ bốn mặt bát phương bắn trụ mà đến. Thủy triều bình thường liên miên bất tuyệt kiếm khí, lập tức giống như trăm sông đổ về một biển, tranh nhau đầu nhập Nghê Khôn trong miệng. Cái này một hơi, kéo dài đến mấy phút, trắng lóa kiếm khí lúc này mới hết sạch sức lực, bị Nghê Khôn hút vào sạch sẽ, chép miệng ba hai lần miệng, trở về chỗ một phen kiếm khí tư vị. Nghê Khôn lúc này mới một bên thay đổi quần áo mới, một bên dù bận vẫn ung dung vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cái này xem xét, lập tức để hắn nao nao, bởi vì hắn lúc này chỗ chính là một cái u ám vô ánh sáng dưới mặt đất động quật. Tại hắn chính đối diện, ngồi xếp bằng một cỗ thi thể, một ngụm màu trắng trường kiếm, từ cái này thi thể đỉnh đầu xuyên vào, đem đóng đinh tại mặt đất, mới những cái kia kiếm khí, liền chính là chiếc kia màu trắng trường kiếm phát ra. Nhưng mà lấy Nghê Khôn thần nhãn quan chi, chiếc kia màu trắng trường kiếm khí tức cùng thi thể còn sót lại khí tức chính là có cùng nguồn gốc. Nếu như hắn không có nhìn lầm, chiếc kia trường kiếm rõ ràng hẳn là thi thể kia pháp bảo, thậm chí là tính mệnh giao tu bản mệnh pháp bảo, bị mình pháp bảo đóng đinh. Vị này tu sĩ rất có cá tính a. Nghê Khôn bồn chồn lắc đầu, lại nhìn chung quanh, phát hiện tòa này có chút rộng rãi dưới mặt đất trong động quật. Thình lình lít nha lít nhít khắp nơi trên đất tử thi. Người chết lấy ngàn mà tính, mà lại cái này mấy ngàn bộ thi thể kiểu chết, cũng đều phi thường quỷ dị, có cùng Nghê Khôn trước mặt cổ kia ngồi xếp bằng thi thể đồng dạng. Hư hư thực thực bị mình pháp bảo giết chết, có thì là mặt đối mặt đứng, riêng phần mình cầm trong tay kiếm khí, đem kiếm khí đâm vào thân thể của đối phương, có thì giống đầu đường lưu manh khoanh ở cùng một chỗ. Nằm thi về sau, còn ngưng kết lấy lẫn nhau bóp cổ móc mắt con người động tác. Tóm lại lấy Nghê Khôn thấy, cái này dưới đất trong động quật, lấy ngàn mà tính thi thể, kiểu chết hoặc là tự sát, hoặc là chính là lẫn nhau tàn sát, nhưng từ bọn chúng trên người phục sức, cùng pháp bảo kiểu dáng xem ra, cái này mấy ngàn thi thể, rõ ràng là nguyên gia một mạch đồng môn, tất cả tu sĩ đều là lấy kiếm khí vì pháp bảo. Nghê Khôn mày nhăn lại, tự lẩm bẩm, một cái kiếm tu tông môn a, tại sao lại tại cái này địa quật bên trong tự giết lẫn nhau, thậm chí huy kiếm tự sát. Hắn nhìn chăm chú đối diện chiếc kia cùng hắn đánh cái nhiệt tình chào mời phi kiếm, cùng cỗ kia chết đi không biết bao nhiêu năm, thân thể nhìn qua lại vẫn cực kỳ giống người sống thi thể. Đồng bên trong tinh quang lấp lóe thời điểm, thôi động, thiên nhân hợp nhất thiên, cảm ứng đến thi thể cùng trên trường kiếm lưu lại tin tức. Loại này cảm giác, Nghê Khôn kinh ngạc, lại là cái tiên nhân. Chiếc kia kiếm, thế mà từng là một ngụm tiên kiếm. Khó trách kiếm chủ chết hơn 1 vạn năm, vẫn lưu lại đủ để tru sát nguyên anh cảnh đệ tam giai uy năng. Tuệ nhãn thần mục quan sát, thiên nhân hợp nhất cảm ứng phía dưới. Nghê Khôn đã đánh giá ra cỗ thi thể này tồn tại thời gian. Nghiễm nhiên có hơn 1 vạn năm lâu, lại thi thể còn sót lại khí tức. Bản chất cùng Nghê Khôn đã từng đối mặt qua chân tiên không khác. Chiếc kia màu trắng trường kiếm cũng là như thế. Một vị chân tiên, thế mà một kiếm đem mình giết đi. Sự tình gì nghĩ như vậy không ra. Nghê Khôn lắc đầu thở dài, lại vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cẩn thận cảm ứng còn lại trên thi thể khí tức. Kia mấy ngàn bộ thi thể, đại bộ phận đã triệt để mục nát thành xác không. Chỉ vì địa quật hoàn cảnh đặc thù mới không có mục nát, nhưng chỉ cần gặp một lần ánh nắng, ngay lập tức sẽ hôi phi yên diệt. Tuyệt đại bộ phận pháp bảo cũng đã triệt để mục nát, thấy hết liền sẽ biến thành sắt vụn, nhưng còn có 100-200 bộ thi thể cùng bọn hắn pháp bảo. Vẫn lưu lại yếu ớt khí tức, bằng kia yếu ớt khí tức, Nghê Khôn liền có thể đánh giá ra bọn hắn khi còn sống tu vi. Hơn 100 cái nguyên anh tu sĩ, 20 mấy cái độ kiếp đại tu, lại thêm một vị chân tiên. Cái này thế nhưng là một cái tương đương cường đại kiếm tu tông môn a. Sao liền vô duyên vô cớ đoàn diệt tại nơi này? Kiểu chết vẫn là như thế quỷ dị. Giới vực thông đạo thiên nhiên lối ra ngay tại cái này trong động quật. Huyền nữ cũng là tại hơn 1 vạn năm trước kia, tại Lam Thủy Tinh linh cơ suy yếu trước đó, tại Vạn Thần Sơn nhặt được âm dương sinh tử luân. Nói cách khác, kia âm dương sinh tử luân rất có thể chính là vị này chân tiên bảo vật. Khó trách có thể là một cái có độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh thực lực cổ thần. Tại bị phân thây trấn áp về sau lặng yên phục sinh. Nguyên lai là chân tiên cấp phục sinh bảo vật. Thế nhưng là, vị này chân tiên vì cái gì không có mình sử dụng? Tử Chí liền kiên quyết như vậy. Chẳng những huy kiếm tự sát, dùng tiên kiếm của mình đem mình tươi sống đóng đinh trên mặt đất. Còn đem có thể phục sinh bảo vật vứt bỏ. Đây là một loại dạng gì tinh thần? Toàn bộ tông môn đều chết bởi tự sát cùng tàn sát lẫn nhau. Đây cũng là một loại gì cuồng loạn? Cảm giác giống như là tập thể chúng ta. Thế nhưng là có dạng gì tà ma có thể làm chân tiên đều trúng chiêu? Nghê Khôn nghĩ không rõ, dùng tuệ nhãn thần mục quan sát, dùng thiên nhân hợp nhất cảm ứng, cũng vô pháp tìm tới hơn 1 vạn năm trước manh mối. Thời gian dù sao trôi qua quá lâu, hắn tuệ nhãn thần mục lợi hại hơn nữa, thiên nhân hợp nhất cảm ứng năng lực mạnh hơn, cũng liền chỉ là năng thông qua thi thể, pháp bảo khí tức, đại khái suy đoán ra bọn hắn trước khi chết tu vi cùng tử vong thời gian mà thôi. Muốn ngược dòng tìm hiểu thời gian, nhìn thấy hơn 1 vạn năm trước phát sinh sự tình, hắn hiện tại thiên nhân hợp nhất thiên cảnh giới còn xa xa không đủ. Thời gian là vô tình nhất, vạn vật đều có số tuổi thọ, hơn 1 vạn năm không người bảo dưỡng, trừ chiếc kia tiên kiếm còn có thể cứu, còn lại tất cả pháp bảo đều hủ, ngay cả trên người chữ vật đạo cụ đều hủ a. Chữ vật đạo cụ một khi hủ xấu, nội bộ không gian liền sẽ tùy theo vỡ vụn, cho dù là như thế nhỏ bé nhân tạo không gian, vỡ vụn thời điểm, không có gì không cắt không gian mảnh vỡ, vẫn có thể đem chữ vật đạo cụ bên trong hết thảy vật phẩm hết thảy vỡ nát, trừ phi là bản chất cực kỳ cứng rắn tiên khí, hay là đồng cấp vật phẩm. Mặt khác, chân tiên là không cần chữ vật đạo cụ, bởi vì chân tiên đã có thể đem tự thân huyệt khiếu mở vì không gian tùy thân, tất cả vật phẩm đều có thể chứa đựng tại huyệt khiếu bên trong, không cần sử dụng ngoại vật chữ vật. Mà chân tiên một khi tử vong, huyệt khiếu không gian cũng sẽ tùy theo sụp đổ, vật phẩm bên trong đương nhiên sẽ bị huyệt khiếu không gian sụp đổ lúc áp lực thật lớn vỡ nát. Phẩm chất không đủ cứng rắn tiên khí đều sẽ bị cùng nhau vỡ nát, cho nên muốn đánh nổ chân tiên bạo bảo bối cũng chỉ có thể đang đánh bạo chân tiên một nháy mắt, cưỡng ép phá vỡ huyệt khiếu không gian. Tại huyệt khiếu không gian sụp đổ trước một nháy mắt, đem bên trong bảo vật đoạt ra tới. Cái này thao tác độ khó phi thường lớn, trừ phi có nghiền ép cấp thực lực, nếu không cùng chân tiên chiến đấu, dù cho đánh nổ chân tiên, bình thường cũng chỉ có thể đạt được lấy ra sử dụng kia một hai kiện chiến lợi phẩm. Dù sao Nghê Khôn dùng thần mục tuệ nhãn nhìn hồi lâu, trừ chiếc kia đóng đinh chân tiên màu trắng trường kiếm bên ngoài, liền lại không thấy được dư thừa bảo vật. Một ngụm thí chủ tiên kiếm, nhìn chằm chằm chiếc kia uy năng sói mòn hơn phân nửa tiên kiếm nhìn một trận. Nghê Khôn tự nói, ta không gì kiêng kỵ, không sợ bất cát, mặc dù hắn nhất quán tuyên bố, nam tử hán liền nên dùng đại chùy. Nhưng một ngụm tiên kiếm liền bày ở nơi này, có thể đụng tay đến, hắn lại sao cam tâm bạch bạch bỏ lỡ, mặc cho nó tiếp tục long đong. Tại thời gian cọ rửa hạ ngày càng tàn lụi, coi như đem đến chính mình dùng đến không thuận tay, cũng có thể đưa cho đệ tử, hoặc là tặng cho bạn bè. Thế là hắn tiến lên hai bước, một thanh nắm chặt chuôi kiếm, cười nói, vị này đạo hữu, ngươi kiếm này ta muốn, nếu ngươi cũng không phải là cam nguyện tự sát, mà là bị tà ma làm hại, vậy ta nắm giữ kiếm này, có thể dẫn xuất tà ma, báo thù cho ngươi, nhưng nếu như tà ma không đến, cũng không oán ta được. Hắn có dự cảm, kiếm này nơi tay, rất có thể sẽ gánh vác nhân quả, dẫn tới tà ma, nhưng hắn không gì kiêng kỵ, đã nhìn trúng cây kiếm này, liền không sợ tà ma. Tà ma không đến chả tốt, nếu là tới, vừa vặn một kiếm chém, vì vị này kiếm tiên cùng hắn cả nhà báo thù, kết thúc thanh kiếm tiên này nhân quả. Tay cầm chuôi kiếm, phát lực vừa gảy, kiếm khí kêu khẽ âm thanh bên trong. Cái này miệng ba thước dài năm tấc màu trắng trường kiếm liền cho Nghê Khôn rút ra. Kiếm một rời đi, kiếm tiên thi thể nhanh chóng hủ hóa, trong nháy mắt liền biến thành một chỗ óng ánh bụi bặm, dung nhập mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Cát bụi trở về với cát bụi. Đạo hữu đi tốt, Nghê Khôn khấn thầm một câu, tay cầm trường kiếm, kéo cái kiếm hoa, tán một câu, hảo kiếm, kiếm này dù bởi vì hơn một vạn năm không người ôn dưỡng, uy năng đã sói mòn hơn phân nửa, nhưng chung quy là tiên kiếm nội tình, chỉ cần lấy thiên kiếp chi lực rèn luyện ôn dưỡng một đoạn thời gian, là có thể dần dần khôi phục kiểu cũ. Bấm tay gảy nhẹ kiếm tích, kiếm khí thanh minh ở giữa, Nghê Khôn giơ kiếm quét qua. Một đạo trắng lóa kiếm cầu vồng bắn ra, tại địa quật bên trong vờn quanh một vòng, đem địa quật phá hư, vô số đá vụn ầm ầm lăn xuống, trong nháy mắt liền đem kia mấy ngàn thi thể vùi lấp tại đá vụn bên trong. Nghê Khôn thì độn địa mà ra, đi tới địa quật bên ngoài. Bên ngoài chính là giữa trưa, ánh nắng chính liệt, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh đúng là mênh mông bát ngát dậy sóng sóng biếc. Trong mũi cũng có thể nghe được nước biển tanh nồng. Một cái hải đảo, Nghê Khôn hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn nơi ở, đúng là một tòa phương viên mấy chục dặm hải đảo. Ở trên đảo trừ cây cùng chim biển, cái gì cũng không có. Mà tòa nào mai táng một vị kiếm tiên, cùng cả một cái kiếm tu tông môn địa quật, liền chính là tại hải đảo này dưới mặt đất. Nghê Khôn không khỏi triển khai tưởng tượng, kiếm tiên mang theo cả nhà trên dưới, đào vong hải ngoại, trốn vào hoang vu hải đảo dưới mặt đất địa quật bên trong, nhưng vẫn là không có đào thoát cả nhà toàn diệt vận mệnh. Sách, cái này kiếm tu tông môn, tại hơn một vạn năm trước kia, đến tột cùng đắc tội người nào? trống rỗng suy đoán, tự nhiên là hoàn toàn không có đầu mối. Nghê Khôn cũng lười suy nghĩ nhiều, cầm lấy chiếc kia tiên kiếm, nhìn về phía trên chuôi kiếm minh văn. Ếch, không biết, ân, hắn không biết phương này thiên địa văn tự, bất quá không có có quan hệ. Hắn rất nhanh liền có thể quen biết, hai mắt nhắm lại, toàn lực thi triển, thiên nhân hợp nhất, câu thông bên ngoài vũ trụ, cảm ứng này phương thiên địa pháp tắc, mỗi một cái tiên đạo thế giới, thông hành văn tự, ngôn ngữ, đều cùng nó thiên địa pháp tắc, có cực huyền diệu liên hệ, chỉ cần có thể hơi cảm ứng được thiên địa pháp tắc, liền có thể thông hiểu ngôn ngữ. Lấy Nghê Khôn bây giờ cảnh giới, cảm ứng thiên địa pháp tắc cũng không phải là việc khó, chỉ là cảm ứng mà thôi. Cũng không phải trưởng khống, đương nhiên không khó, kỳ thật mỗi một cái tiên đạo tu sĩ, tu hành đến độ kiếp cảnh giới trở lên, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đều là tu hành môn bắt buộc, nếu không như thế nào nắm giữ thông thiên triệt địa đại thần thông. Lại làm sao có thể độ kiếp thành tiên? Chưa qua bao lâu, Nghê Khôn liền mở hai mắt ra, trầm ngâm một trận, lần nữa nhìn về phía trên chuôi kiếm minh văn. Lúc này hắn biết chữ Chu Tiên, nhận ra hai chữ kia về sau, Nghê Khôn dở khóc dở cười, đậu đen rau muống, thanh kiếm này thế mà gọi Chu Tiên, ngươi đây là muốn thượng thiên a? Khó trách vị kia đạo hữu bị kiếm này thí chủ. Chu Tiên cái tên này, há là bình thường kiếm khí đảm đương lên. Chu Tiên kiếm chủ, lại há là bình thường tiên nhân đảm đương nổi. Lắc đầu, Nghê Khôn vốn định hủy đi minh văn, nhưng ngón tay vừa phật bên trên chuôi kiếm, liền lại dừng lại. Ta tự xưng là không gì kiêng kỵ, không sợ bất cát, chỉ là Chu Tiên hai chữ thì sợ gì chi có. Lập tức thu tay lại chỉ, đem vô danh chân khí rót vào trong kiếm, tẩy luyện câu thông kiếm này. Một phen tẩy luyện câu thông phía dưới, Nghê Khôn từ này miệng Chu Tiên trong kiếm đạt được một môn kiếm quyết, không có chút nào ngoài ý muốn. Kiếm quyết cũng gọi Chu Tiên kiếm quyết, chính là một môn sát phạt lăng lệ, cao nhất có thể tu luyện đến địa tiên cảnh giới kiếm tu công pháp. Chỉ có thể tu luyện tới địa tiên cảnh giới, uổng cho ngươi còn tốt ý tứ gọi Chu Tiên kiếm quyết. Thực sự là quá không khiêm tốn. Được rồi, kiếm quyết ta cũng không cải danh, về sau mình sửa chữa thôi diễn một phen, đem cải tiến được sắc bén hơn càng cường đại, lại có thể tu luyện tới cao hơn cảnh giới, lại dùng kiếm pháp này giết nhiều mấy cái làm nhiều việc ác tiên nhân, để nó danh phù kỳ thực là được. Nghê Khôn cũng là tâm lớn, Chu Tiên kiếm liền Chu Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm quyết liền Chu Tiên kiếm quyết, dù sao chỉ cần chết ở đây kiếm cùng kiếm quyết hạ tiên nhân đủ nhiều, đây cũng là có thể danh phù kỳ thật. Lấy vô danh chân khí tẩy luyện tốt một trận, tại Chu Tiên kiếm bên trong lưu lại thuộc về mình lạc ấn về sau, Nghê Khôn liền đem kiếm này đặt vào đan điền, lấy vô danh chân khí ôn dưỡng, chuẩn bị xuống lần lúc tu luyện, đón thêm dẫn thiên kiếp chi lực tẩy luyện. Bất quá bây giờ còn không phải tu luyện thời điểm, hắn được làm rõ ràng này phương thiên địa đến tột cùng là cái gì địa phương, câu thông thiên địa cũng không phải là vạn năng. Này phương thiên địa cũng không phải là lam thủy tinh như thế khoa học kỹ thuật thế giới. Trong không khí cũng không có ở khắp mọi nơi, mang theo đại lượng tin tức thông tin sóng điện từ, không cách nào khiến Nghê Khôn trực tiếp biết được thế giới tường tình. Chỉ là năng thông hiểu ngôn ngữ mà thôi, cho nên hắn được tìm người tìm hiểu. Biển cả mênh mông, chung quanh không có vật gì, Nghê Khôn cũng không biết nên đi cái nào phương hướng đi mới có thể tìm được vết chân, chỉ có thể dùng thiên nhân hợp nhất cảm ứng một trận, hướng phía sự cảm mãnh liệt nhất phương hướng bay đi. Sự thật chứng minh, hắn thiên nhân hợp nhất cảm ứng, mặc dù mơ hồ phiêu miểu, nhưng vẫn là tương đương đáng tin cậy. Bay khỏi kia hoang vu đảo nhỏ về sau, chỉ ở trên mặt biển bay hơn 1.000 dặm, tầm mắt bên trong liền xông vào một tòa to lớn trên biển Phù Thành. Nói xác thực, kia là một chiếc bồng bềnh ở trên biển thuyền lớn, dài 40 bên trong, rộng 10 dặm, mạn thuyền rời mặt nước chừng 100 mét. Trên thuyền kiến trúc cùng thành trì đồng dạng, đường phố rõ ràng, ốc xá nghiễm nhiên, mà này thuyền lớn động lực rõ ràng là 20 đầu thân dài vượt qua ngàn mét. Khí tức có thể so với nguyên anh tu sĩ cự kình. Bọn chúng đầu đeo lấy to lớn cái giàm, cái giàm bên trên liên tiếp huyền thiết tinh anh chế tạo cự liên, kéo lấy kia chiếc thành trì thuyền lớn, tại trên mặt biển chậm rãi trượt. Cả chiếc thuyền lớn đều là linh mộc chế tạo, thân thuyền mỗi một khối vật liệu gỗ đều có thể trực tiếp dùng để luyện chế luyện khí cảnh pháp khí. Trên thuyền thành trì trung tâm quần thể cung điện, kiến trúc vật liệu càng là có thể dùng đến luyện chế đạo cơ cảnh linh khí. Bực này hào hoa xa xỉ thủ bút, Nê Khôn sợ hãi thán phục. Đây là một vị tiên nhân hành cung a. Không có sai, chiếc thuyền lớn này chính là một vị tiên nhân trên biển hành cung. Cách hơn 100 dặm, Nê Khôn liền đã cảm ứng được. Bao phủ tại thuyền lớn trên không, kia phiêu miểu cường đại chân tiên khí tức. Nhìn xem thuyền lớn thành trì bên trong, đường phố ở giữa người đến người đi, ngựa xe như nước, mười phần náo nhiệt. Nê Khôn đang nghĩ ngợi phải chăng muốn đi qua lúc, liền gặp một cái khí tức mạnh mẽ. Dù còn không có đạt tới chân tiên trình độ, nhưng so chân tiên cũng chỉ kém hơn một chút tu sĩ. Cưỡi một con dương cánh 10 trượng to lớn bạch hạc, bay đến thuyền lớn trên không, khoan thai rơi vào trong thành. Không cự tuyệt tu sĩ vãng lai a. Nê Khôn suy nghĩ một chút, liền cũng hướng về kia thuyền lớn bay đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.